Chương 1069, thần không biết quỷ không hay. Mấy phút sau, từ hưu cương đã thông qua gần như giống nhau con đường, thần không biết không quỷ không hay nhảy ra khỏi tiểu khu tường vây. Trở lên xe phía sau, từ hưu cương vừa đem kính mắt, hai nghe bờ Bluetooth hai xuống, vừa nói, đã xác định vị trí số 3 lầu 1902 phòng quá tốt rồi. Vương Sung nói, từ lớp trưởng, bước kế tiếp chúng ta công tác trọng điểm liền hết sức rõ ràng. Từ hưu cương gật đầu nói, đem lượng tử cùng yêu quân kêu đến, ta đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ rất nhanh, tăng lượng cùng trương ái quân cũng tới nơi này xe taxi trên. Từ hưu cương tin tưởng lúc này Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thân ít khả năng lại ra ngoài, vì lẽ đó tạm thời cũng buông lỏng giám sát, chỉ là để Vương Sung hơi lưu ý một hồi cửa tiểu khu tình huống. Hắn đem vừa nãy chính mình điều tra quá trình đơn giản nói một hồi, sau đó mở miệng nói, ngày mai bắt đầu, chúng ta trọng điểm giám sát Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hai cái người, ta đơn giản phân một hồi công phu, sáng sớm ngày mai ta trước tiên bí mật về tiểu khu, Vương Sung phụ trách cùng Phương Thần Thần, Lượng Tử phụ trách cùng Lưu Hạo Quân, yêu quân ở bên ngoài tiểu khu làm ta phối hợp tác chiến đợi lệnh. Rõ ràng ba người đồng thời gật gật đầu nói. Mọi người đều là nhiều năm chiến hữu, lẫn nhau phối hợp cũng hết sức quen thuộc, hơn nữa hết sức ăn ý. Từ hữu cương lại đơn giản nói ra mấy điểm chú ý sự hạng, chủ yếu vẫn là nhấn mạnh vấn đề an toàn, cuối cùng nói, tốt rồi, mọi người ai vào chỗ nấy đi tối nay thay phiên trị thủ, chú ý tận lực bảo đảm giấc ngủ của mình thời gian tăng lượng cùng trương ái quân về tới bọn họ cái kia cỗ xe rẻ ở ta, đồng thời đi đến tiểu khu bắc lối ra ngồi thủ. Từ hưu cương thì lại nói với Vương Sung, ngày mai ta muốn thừa dịp trời còn mở tối, một lần nữa lẻn vào tiểu khu bên trong, khả năng cần thức dậy tương đối sớm, vì lẽ đó quá nửa đêm ngươi nghỉ ngơi, 12 giờ sau đó đổi cho ngươi, không thành vấn đề chứ không thành vấn đề. Vương Sung nhếch miệng nở nụ cười nói, từ lớp trưởng, kỳ thực ta ngao một cái suốt đêm cũng không liên quan, ngươi trực tiếp đi ngủ đi đến hơn 5 giờ ta sẽ gọi ngươi đứng lên là được rồi. Từ hưu cương vung tay nói, ngươi cũng nhất định phải bảo đảm nhất định thời gian ngủ, ngày mai nhiệm vụ cũng rất nặng, giấc ngủ không dễ dàng dẫn đến tinh lực không tập trung, này không cần ta dạy cho ngươi đi nhanh đi ngủ là Vương Sung nói. Hắn chui vào hàng cuối cùng, nhanh nhẹn mà tròng lên túi ngủ, cuộn mình trên ghế ngồi yên tĩnh nhắm hai mắt lại. Nhanh chóng tiến nhập ngủ cấp độ sâu, này cũng là bọn hắn ở bộ đội nhất định phải nắm giữ một loại kỹ năng, chỉ có lợi dụng được tất cả có thể thời gian nghỉ ngơi, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì dư thừa thể lực. Vì lẽ đó Vương Sung nằm xuống không mấy phút, rất nhanh sẽ vang lên nhỏ nhẹ tiếng ấy. Từ hưu cương thì lại dư Ava Ho đang chỗ ngồi trên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tiểu khu cửa lớn, vẫn duy trì vừa phải phòng bị trạng thái. Hơn 11 giờ khuya, không đợi từ hưu cương gọi tốt, Vương Sung đã chính mình tỉnh lại, hắn cấp tốc sửa sang xong túi ngủ, sau đó trở về hàng trước, nói, từ lớp trưởng, thời gian gần đủ rồi, ngài nhanh đi ngủ một lát đây. Từ hưu cương cũng không có lập dị, một bên từ nay về sau đứng hàng xuyên, vừa nói, 5 giờ tả hưu đánh thức ta nếu như có tình huống đặc biệt, bất cứ lúc nào đem ta đánh thức rõ ràng. Vương Sung nói, mọi người đều là phối hợp thật nhiều năm chiến hữu cũ, lẫn nhau trong đó vô cùng tín nhiệm. Từ hưu cương không nói thêm gì nữa, rất nhanh cũng tìm ra chính mình túi ngủ, ở xe taxi xếp sau nằm xuống, cấp tốc tiến nhập trạng thái ngủ say. 5 giờ rạng sáng, Vương Sung đem từ hưu cương đánh thức. Từ hưu cương trở mình một cái ngồi dậy, hỏi, có cái gì không tình huống gió êm sóng lặng á? Vương Sung cười nói, từ lớp trưởng, vào lúc này ngày còn đen hơn là mờ, nếu không ngươi ngủ tiếp cái đem. Giờ từ hưu cương từ túi ngủ bên trong khoang ra, nói, bây giờ là tầm nhìn tương đối thấp thời điểm, chính là phải thừa dịp hiện tại tiên tiến đến tiểu khu bên trong. Bằng không một lúc người luyện thần liền bắt đầu nhiều, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem hôm nay cần dùng trang bị sửa sang xong, nhất vào nhàn nhã ba lô bên trong, sau đó lại đổi lại một thân màu xám cho quần áo thể thao, trên trán còn trói lại cái dây của tóc, xem ra giống như là chạy bộ sáng sớm rèn luyện người giống như. Từ hưu cương kéo mở diện bao xa cửa xe, nói, Vương Sung, ta tiến vào có bất kỳ tình huống gì, ngay lập tức thông qua điện thoại vô tuyến nói cho ta biết, yên tâm đi. Từ lớp trưởng Vương Sung hướng từ hưu cương làm một ok đích thủ thế. Từ hưu cương kéo cửa xe lên, hướng về tiểu khu mặt bên tường vây chậm chạy qua đi. Đang lúc này, hắn trong thai nghe truyền đến tăng lượng thanh âm, từ lớp trưởng, Lưu Hạo Quân xe mới vừa từ bắc lối ra tiến nhập tiểu khu tiếp theo trong thai nghe lại chuyển tới Vương Sung thanh âm. Sớm như vậy không thể nào từ hữu cương bình tĩnh no ý nói, tài xế nhất định là trước giờ lại đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là Lưu Hạo Quân phục vụ, Lưu Hạo Quân nên sẽ không như thế sớm ly khai lượng tử. Vương Sung, các ngươi tập trung sự chú ý, ta ở tiểu khu bên trong cũng sẽ bất cứ lúc nào thông. Báo tình huống rõ ràng thai nghe bên trong truyền đến Vương Sung cùng Tăng Lượng thanh âm. Từ Hưu Cương rất nhanh vừa tìm được ngày hôm qua cái giám sát điểm mù, nhìn chung quanh một chút không có ai, lập tức vọt người mà lên, nhanh nhẹn bay qua hàng rào. Tiểu khu bên trong sáng đèn đường mở vàng, có vẻ hết sức yên tĩnh. Giờ này, tuyệt đại đa số người đều còn đang ngủ trong ngộng, toàn bộ tiểu khu ngoại trừ tuần tra bảo an, những người khác nên đều đang ngủ say. Từ Hưu Cương rất nhanh liền tìm được một cái ẩn nút vị trí, là quảng trường cánh đông một cái vườn hoa, hắn núp ở thấp lùn cây nhỏ tùng bên trong, mặc dù là trời đã sáng, không cố ý chui vào tìm kiếm, bên ngoài cũng rất khó nhìn nhận được hắn. Mà hắn ở đây, nhưng có thể vững vàng khóa chặt số 3 lầu lối ra, bất kỳ tình huống gì đều chạy không thoát con mắt của hắn. Rất nhanh, Từ Hưu Cương liền xa xa nhìn đến Lưu Hạo Quân chiếc xe kia ở số 3 trước lầu mặt tìm một nhàn rỗi chỗ trong xe ngừng lại. Tiếp theo Lưu Hạo Quân tài xế lao chu xuống xe, đứng ở bên cạnh xe rút một điếu thuốc, sau đó lại ngồi vào trong xe. Từ Hưu Cương kiên trì trốn ở cây nhỏ tùng bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Bên cạnh tiểu khu trên đường, thể dục buổi sáng lao đầu quá cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Bất quá không có ai sẽ chú ý tới vườn hoa phía sau trong bụi cây nhỏ còn ổ một người lớn sống sờ sờ. Đây đủ đợi đến 8 giờ rưỡi tả hữu, Từ Hưu Cương mới nhìn đến Lưu Hạo Quân tài xế đem xe phát động, sau đó trực tiếp lái đến số 3 lầu đơn nguyên khẩu. Hắn đông cảm thấy phân chấn, thông qua điện thoại vô tuyến nói, Lượng Tử, Vương Sùng, Lưu Hạo Quân xe nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra, các ngươi lên tinh thần đến là rõ ràng lại một lát sau. Từ Hưu Cương xa xa nhìn đến Lao Chu cấp tốc xuống xe, mở ra cửa sau xe, ngay sau đó Lưu Hạo Quân liền một bên ngáp dài vừa đi ra đơn nguyên cửa, trực tiếp ngồi vào bên trong xe. Lao Chu đóng cửa xe, đi nhanh đến phía trước ngồi vào chỗ điều khiển, sau đó chậm rãi nổ máy xe. Từ Hưu Cương quan sát một lát, liền nói, hắn đi ra xem bộ dáng là từ bắc lối ra đi, Lượng Tử, chuẩn bị sẵn sàng rõ ràng Tăng Lượng ung dung no ý nói. Lưu Hạo Quân xe ly khai không mấy phút, Từ Hưu Cương liền thấy Phương Thần Thần thân ảnh, na nở dê bước chân vội vã đi ra số 3 lầu, đi thẳng tới chính mình màu đỏ giáp sắt trùng xe con. Phương Thần Thần hẳn là chạy về đài truyền hình đi làm, mà na nở dê vừa vặn cũng đi là tiểu khu cửa chính, Từ Hưu Cương trước giờ để Vương Sung chuẩn bị sẵn sàng đi theo. Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hai cái người đều rời đi, Từ Hưu Cương rốt cục đông cảm thấy phân chấn. Là thời điểm một hiển lộ thân thủ hắn tìm một không người thời cơ, từ trong bụi cây nhỏ chui ra, hơi chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó liền đi lại nhẹ nhàng đi về phía số 3 lầu. Gác cổng mật mã hắn ngày hôm qua liền đã chiếm được, vì lẽ đó thuận lợi tiến nhập trong lầu. Bởi không có thang máy thẻ, vì lẽ đó Từ Hưu Cương cũng không có đi thang máy dự định, trực tiếp lắc mình tiến nhập trong thang lầu, sau đó nhanh chóng leo lầu. 19 tầng lầu không tính rất cao. Nhưng nếu là leo thang lầu, tuyệt đối cũng không tính thấp. Từ Hưu Cương thể năng còn toán rô y ra ho, sau 10 phút cũng đã lên đến 19 tầng, chỉ là hơi thở dốc mà thôi. Hắn ở trong thang lầu nghỉ ngơi chốc lát, chờ thở hổn hển chia phía sau, liền mang theo một cái khẩu trang, đem quần áo thể thao mũ cũng kéo lên, đồng thời còn đeo lên một bộ cao su thủ đài, sau đó đẩy ra trong thang lầu cửa đi ra ngoài. Đến 1902 cửa phòng cửa, Từ Hưu Cương hơi thở phào nhẹ nhõm, Lưu Hạo Quân cũng không có ở cửa lắp đặt đầu camera. Hiện tại Internet đầu camera 10 phần phổ cập, rất nhiều người đều ở nhà, còn có cửa cài đặt loại này đầu camera, không những có thể đem hình ảnh ghi lại ở thẻ tồn trữ, cũng có thể ở đám mây. Hơn nữa một khi giám sát đến di động vật thể, liền sẽ lập tức hướng về chủ nhân điện thoại di động phát sinh báo động tin tức. Bất quá Lưu Hạo Quân cũng không có lắp đặt cái gì đầu camera. Chủ yếu là chính bản thân hắn cũng không có mỗi ngày đều ở tại Tây Hồ Công Quán, mặt khác nơi này bảo vệ vẫn luôn làm được tốt vô cùng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, cái kia chút đầu camera đều là liên tiếp Internet, một khi có hacker phá giải, vậy thì tương đương với là làm toàn bộ lưới truyền trực tiếp, Lưu Hạo Quân tự nhiên không muốn chính mình cùng Phương Thần Thần ở phòng khách triền miên thời điểm, còn có vô số bạn trên mạng vây xem. Nay cũng để Từ Hữu Cương giảm rất nhiều phiền phức, hắn để trước chuẩn bị xong quấy giày thiết bị cũng không có cử đi dùng trường. 1902 cửa lớn lắp đặt là khóa bằng dấu vân tay, điểm này Từ Hữu Cương ngày hôm qua liền đã phát hiện, hắn cố ý lùi lại trong chốc lát đóng cửa thang máy, mười phần rõ ràng nghe được khóa bằng dấu vân tay giải tỏa thanh âm. Nay loại khóa nhìn như tiên tiến, nhưng đối với Từ Hữu Cương tới nói cũng căn bản không có gì khó. Hắn ngồi xổm người xuống, ở khóa bằng dấu vân tay khống chế mâm phía dưới quả nhiên phát hiện một cái lỗ chìa khóa, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thanh sắt, nhét vào lỗ chìa khóa bên trong kích thích mấy lần, rất nhanh liền tìm được quy luật, theo hắn nhẹ nhàng một đẩy, chỉ nghe khóa tóc ra răng rắc một tiếng, lại ép một chút chốt cửa, này cửa chống trộm theo tiếng mà mở. Trên thực tế còn có càng đơn giản phương pháp xử lý, trực tiếp dùng một cái làm xong cuộn dây ở khóa bằng dấu vân tay khống chế trên khay mặt sau đó mở điện, đại bộ phận khóa bằng dấu vân tay đều sẽ hệ thống tan vỡ, sau đó tự động bố trí lại, lần thứ hai sau khi khởi động, bất kỳ vân tay ngẫu nhiên đều có thể mở ra cánh cửa này. Có một quãng thời gian trên Internet đều có này loại mở khóa trang bị bán, mà Từ Hữu Cương cũng mua tương tự thiết bị. Hơn nữa so với nào đó bảo trên bán trước phải tiến vào rất nhiều. Nhưng Từ Hữu Cương cũng không có lấy ra dùng, bởi vì một khi chọn dùng biện pháp như thế, trước ghi vào vân tay số liệu cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi, như vậy chờ Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần trở về, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không được bình thường. Bởi vậy Từ Hữu Cương vẫn là lựa chọn nhất truyền thống mở khóa biện pháp, này đối với hắn mà nói cũng không có gì khó. Từ Hữu Cương đem cửa đẩy ra một cái khe, lóng hai nghe xác nhận trong phòng không có ai phía sau, mới cấp tốc lắc mình đi vào. Tuy rằng biết Lưu Hạo Quân cùng Phương Thần Thần hẹn hò địa phương, xuất hiện người thứ ba độ khả thi vô hạn gần tới ở số 0, nhưng Tử Có vừa vẫn là vô cùng cẩn thận, kiểm tra cẩn thận tất cả gian nhà, sau đó mới đi qua đem cửa chống trộm khóa lên, bởi vì một khi trong phòng có người, mở ra khép hờ cửa phòng tự nhiên so với mở ra khóa chặt cửa phòng càng nhanh hơn, như vậy Từ Hữu Cương có thể càng mau bỏ đi rời. Sự tình thành bại, thường thường ở nơi này chút hết sức chi tiết nho nhỏ trên, Từ Hữu Cương luôn luôn phi thường chú trọng chi tiết nhỏ. Từ Hữu Cương quay về đứng ở trong quần áo chết loa y nho mịt rổ phổn nói, yêu quân, ta đã tiến nhập 1902 phòng, ngươi lập tức ở phụ cận tìm một có thể sử dụng kính viễn vọng quan trắc đến số 3 lầu cửa vào điểm cao nhất, một khi mục tiêu trên đường trở về, lập tức báo cáo rõ ràng. Trương Ái Quân trầm ổn lo ý nói. Tiếp đó, Từ Hữu Cương liền nhanh chóng hành động, hắn đem nhàn nhã ba lô để dưới đất, từ bên trong lấy ra loa y nho đầu ca mê ra cùng máy nghe trộm. Nhìn chung quanh một chút, Từ Hữu Cương kéo qua một cái ghế, đứng trên không được ở phòng khách đèn thủy tinh phía trên cài đặt một cái máy nghe trộm. Đây là thường dùng nhất sắp đặt địa điểm một trong, một phương diện một khi đèn sau khi mở ra, rất ít tờ người sẽ nhìn thẳng nguồn sáng, coi như là không bật đèn dưới tình huống. Người bình thường cũng sẽ không hết sức đi đến chụp đèn phía trên nhìn, bị phát hiện xác suất cực thấp. Một phương diện khác cũng là bởi vì ở đây có sẵn nguồn điện, trực tiếp tiếp một cái đi ra, liền có thể bảo đảm máy nghe trộm kéo dài công tác. Tiếp đó, Từ Hữu Cương lại ở rèm cửa sổ hộp nơi khúc quanh cài đặt một cái loa y nho đầu camera, nguồn điện thì lại từ chạy bằng điện rèm cửa sổ điện cơ bên cạnh nhận lấy, hết sức bí mật. Từ Hữu Cương thông qua một cái cầm trong tay thức tiếp thu thiết bị, kiểm tra một hồi hình tượng, lại đối với máy thu hình góc độ tiến hành rồi hơi điều động, bảo đảm hình tượng có thể bao trùm toàn bộ phòng khách. Sau đó, Từ Hữu Cương lại tiến nhập phòng ngủ, bảo chế y đi theo chỉ dẫn, ở phòng ngủ cũng cài đặt loa y nho đầu camera cùng máy nghe trộm. Ở phòng ngủ thời điểm, Từ Hữu Cương phát hiện dưới TV mới có một cái ổ điện đối diện giường lớn, hắn một chút suy nghĩ, liền trực tiếp móc ra tua vít mở ra ổ điện hộp. Từ bên trong nhận căn đường ngắn cho đầu camera cung cấp điện, sau đó đem thể tích rất nhỏ đầu camera nhét vào trong đó một cái đinh ốc lỗ bên trong, lại đem ổ điện hộp lên trở lại. Ít hơn một viên đinh ốc, cũng không ảnh hưởng ổ điện hộp cố định, mà trừ phi là giống Từ Hữu Cương bọn họ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, bằng không là ít khả năng phát hiện cái này đinh ốc lỗ bên trong lại cất giấu máy thu hình. Lắp đặt sau khi hoàn thành, Từ Hữu Cương quay về mịt rổ phổn nói, yêu quân, kiểm tra một chút viễn trình tiếp thu hình tượng cùng thu âm hiệu quả được rồi. Ở đối diện một cái cũ tiểu khu trên sân thượng, Trương Ái Quân đem kính viễn vọng để ở một bên, sau đó từ trong túi lấy ra một cái máy vi tính xách tay đến, cấp tốc khởi động máy phía sau đem một cái xinh xắn tiếp thu khí cắm vào USB tiếp nối. Trên mặt bàn đã trước giờ lắp xong một người khách hàng bưng, Trương Ái Quân sau khi mở ra, hai cái máy thu hình hình tượng lập tức xuất hiện ở trong máy vi tính xách tay. Hình tượng vô cùng rõ ràng, cũng không có một chút nào tạp đốn. Trương Ái Quân nói, từ lớp trưởng, quả nhiên là tiền nào đồ nấy a, ngươi đem thai nghe hái, thử một chút máy nghe trộm thu âm hiệu quả. Từ Hữu Cương nói. Rõ ràng Trương Ái Quân đem liên tiếp đối với giảng trang trí thai nghe bờ Bluetooth hái xuống, lại đem cắm ở trong máy vi tính đầu đội thư cờ thai nghe mang theo, nói, tốt rồi thử thanh âm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ Hữu Cương nói. Không thành vấn đề, âm thanh vô cùng rõ ràng, Trương Ái Quân nói. Từ Hữu Cương tiếp theo lại đến phòng khách, tương tự thử hạ thu âm hiệu quả, xác nhận thiết bị công tác bình thường phía sau, hắn nói, yêu quân, tiếp tục giám sát ta chuẩn bị rút đi thu được, Trương Ái Quân nói. Từ Hữu Cương cấp tốc đem vừa nãy động tới đồ vật toàn bộ trở về tại chỗ, đem mình tiến vào dấu vết toàn bộ thanh trừ, sau đó liền mở ra 1902 cửa phòng, lát mình đi ra ngoài đồng thời gác cửa khóa kỹ. Bởi vì trong thang máy có giám sát thăm dò đầu, vì lẽ đó Từ Hữu Cương lại là trực tiếp đi trong thang lầu, rất nhanh sẽ bỏ vào lầu 1. Tuy rằng sau khi trời sáng bên ngoài thường xuyên sẽ có người đi qua, nhưng hắn vẫn tìm được máy móc sẽ trực tiếp leo tường rời đi tiểu khu.